Khải Hoàng khẽ nhăn mặt. Anh ghét phải ngửi cái mùi chết tiệt này. Trên chiếc giường nệm màu trắng toát, con mèo nhỏ đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, sự đau đớn thể hiện qua đôi môi tím tái kia. Khuôn mặt mèo nhỏ chẳng có chút sự sống nào, đôi má hồng ngày nào nay chỉ còn là những đường gân nổi rõ. Khải Hoàng lòng đau quặn, khuôn mặt lộ vẻ thê lương. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, hơi thở chẳng dám hất mạnh. Khải Hoàng chỉ nhìn, anh nhìn mèo nhỏ đang nằm trước mặt mình, đôi môi khẽ cười cay đắng. Anh chào mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ chẳng chào anh gì hết. Mèo nhỏ hư lắm, mèo nhỏ chỉ nằm im một chỗ thôi, tựa như xác chết vô hồn. Từng giọt máu lặng lẽ rơi trên bình truyền, từng giọt máu rơi xuống, rơi vào cõi lòng của con mèo đen nào đó đang đau đớn. Khải Hoàng bình tĩnh quan sát mèo nhỏ trước mặt, đôi mắt chẳng giây phút nào lay động. Anh sợ, chỉ cần cái nháy mắt thôi, anh sẽ bỏ qua một hành động khẽ khàng nào đó của mèo nhỏ. Phòng bệnh bây giờ không còn ai cả, thỉnh thoảng có cô y tá vào xem nhịp tim của Bình Nhi. Nhưng khi đường nhấp nhô kia ổn định, cô y tá lại rời đi ngay, để mèo nhỏ lại một mình. Bà Linh và quản gia đã về, họ biết Khải Hoàng sẽ đến. Căn phòng ngập mùi sát trùng nay cùng hòa vào hai nhịp thở, Khải Hoàng chỉ nhìn mèo nhỏ, nhìn hoài, nhìn mãi chẳng dứt ra được. Bất chợt, bức tranh tĩnh lặng kia khẽ lay động, bàn tay mèo nhỏ khẽ nhúc nhích, khiến tim của mèo đen muốn nhảy ra ngoài. Khải Hoàn nhanh chóng dí sát vào mặt mèo nhỏ. Anh đang đợi mèo nhỏ cất tiếng, hàng mi khẽ lay động. Mí mắt dần dần mở ra, khiến Khải Hoàng như muốn òa khóc ngay vì mừng rỡ. Anh vội vàng gọi mèo nhỏ, anh muốn kêu cô gái điên ấy thoát khỏi cơn mụ mị. Bình Nhi! Cô bé nhỏ cựa mình, đôi môi tím tái mấp máy chẳng nên lời. Khuôn mặt thê lương kia nhìn vào một điểm vô định trong không trung. Khải Hoàng đang mong Bình Nhi sẽ gọi anh là mèo đen, nhưng sự thật lại khiến anh đau lòng đến gục ngã. Mèo nhỏ khẽ cất tiếng khàn khàn trước khi đôi mắt kia một lần nữa khép lại, để lại con mèo đen nào đó đau đớn đến tột cùng. Đình Hưng. Trong căn phòng tối đen, một người nào đó đang nhìn vào camera quay trộm một khung cảnh thê lương hiện qua màn hình. Là căn phòng màu trắng nơi vợ sắp cưới của cậu chủ đang trú tạm. Chiếc váy trắng đẫm máu vẫn còn nằm ở đấy, từng vũng máu đen như muốn đâm toạc ánh nhìn, trông thật ghê tợn. Một hầu gái khẽ đẩy cửa, tay xách một cái thùng và vài dụng cụ nhằm lau dọn đống hỗn độn. Người ngồi trước màn hình vẫn quan sát từng hành động của cô hầu gái qua màn hình camera. Cô hầu gái đặt thùng nước xuống sàn, đôi tay từ từ lật chiếc váy cưới đẫm máu. Cô hầu gái không giấu được sự ngỡ ngàng mà hét toáng lên, khuôn mặt run sợ. Dưới lớp váy cưới là những mảnh chai còn vương máu đỏ, một vùng máu trộn lẫn với mảnh vỡ khiến cho cô hầu gái điếng người. Đôi tay run run nhặt từng mảnh và chùi dọn. Có vẻ cô tiểu thư nhà này không chỉ cắt cổ tay thôi đâu. Tại sao máu túa ra đầm hết cả chiếc váy cưới nhiều đến như vậy? Vậy tại sao lại như thế? Người ngồi trước máy tính khẽ tua lại đoạn băng đang chiếu trên màn hình. Sau một cái kích chuột, từng chuỗi sự việc trước lễ đính hôn hôm ấy được tái hiện một cách chậm chậm đến nghẹt thở. Bình Nhi khóc thút thít, cô bé nhỏ ngồi tựa mình vào khung cửa sổ, nước mắt đầm cả bờ mi. Mèo đen đi rồi, mèo đen ghét cô mất rồi. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên khi con mèo nhỏ nhớ lại hai từ mà trước khi mèo đen bỏ đi. Con điên. Hai từ ấy như một con dao đâm mạnh vào vết thương lòng của cô bé nhỏ. Cơn khóc của mèo nhỏ bị cắt ngang, một cô hầu gái tiến vào. Cô hầu gái đội chiếc mũ vành che khuất tầm nhìn của camera, mặt mũi không nhìn rõ được. Cô hầu gái ngồi bệt xuống cạnh mèo nhỏ đang khóc thút thít. Cô hầu khẽ cất tiếng an ủi. Tiểu thư à, sao lại khóc như vậy? Hôm nay là ngày vui, tiểu thư phải cười lên chứ. Bình Nhi thấy có người an ủi, tiếng nức nghẹn ngào dần biến mất. Cô bé nhỏ chỉ gật đầu, đôi tay nhỏ bé quệt dòng nước mắt xấu xí kia. Mèo đen bỏ đi rồi. Bình Nhi khẽ nói, giọng vẫn còn vương lại tiếng khóc nhẹ. Cô hầu gái như hiểu ra, nụ cười hiểm ác nhếch lên sau chiếc mũ vành. Vậy tiểu thư muốn mèo đen quay về chứ? Chỉ cần tiểu thư làm theo những việc em giao, mèo đen chắc chắn sẽ quay về. Bình Nhi nghe vậy liền gật đầu rất nhanh. Cô bé nhỏ sợ hầu gái sẽ đổi ý. Cô hầu gái lại mỉm cười, nụ cười của sự đắc thắng. Nói đoạn, cô hầu gái lấy từ trong chiếc túi mang theo một bình hoa thủy tinh. Bình hoa thủy tinh rất đẹp, long lanh và sáng chói. hầu gái mang chiếc găng tay đen, sợ sẽ để lại dấu vân tay. Choang! Cô hầu gái ném mạnh chiếc bình xuống sàn, từng mảnh vỡ lan tỏa căn phòng màu trắng. Bình Nhi giật mình trước âm thanh đột ngột đó, đôi mắt khẽ nhắm lại. Rồi cô hầu gái dùng chân lùa những mảnh vỡ lại một vùng, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Chỉ cần tiểu thư nằm lên đống mảnh này, lấy một mảnh cứa vào tay như thế này, mèo đen chắc chắn sẽ quay về. Vừa nói, cô hầu gái vừa diễn tả cho cô tiểu thư khờ khạo hiểu. Những hành động độc ác được cô bày ra vẽ hết sức chi tiết. Bình Nhi khẽ sợ sệt, cô sợ máu, sợ phải thấy dòng máu loang khắp phòng. Nhưng rồi cô bé nhỏ khẽ gật đầu chấp nhận. Bây giờ trong đầu con mèo nhỏ ấy chỉ mong rằng mèo đen sẽ trở về, cho dù cô có phải làm gì đi chăng nữa. Nói rồi cô hầu gái kéo xẹt mơ tuya sau lưng chiếc váy trắng, để lộ một vùng da trắng hồng. Bình Nhi khở dại đặt lưng lên đống mảnh chai nhọn, đôi mắt túa ra những dòng nước mắt đau đớn. Tấm lưng của mèo nhỏ dần dần bị những mảnh chai đâm mạnh vào, máu tuôn ra thấm đẫm trên sàn nhà. Rồi cô bé nhỏ khẽ quay người nằm lên chiếc váy cưới, tay với lấy mảnh chai dưới lưng. Một vùng lưng lộ ra, hàng đống mảnh nhọn ghim vào lưng, từng thớ thịt như bất động. Rồi mèo nhỏ cắn răng, một đường dài trên cổ tay xuất hiện, dòng máu đỏ lại lần nữa tuôn trào ra. Rồi mèo nhỏ bất động, chẳng khóc nữa, mặc dù cơ thể bị như xé ra hàng trăm mảnh. Mèo nhỏ đang đợi mèo đen quay về. Màn hình camera đóng lại, người ngồi xem chẳng có cảm xúc trước những hành động tàn bạo ấy. Người đó chỉ khẽ nhăn mặt rồi thôi. Phải chăng quá bất ngờ chẳng nói nên lời. Người ngồi xem vội tắt máy nên chẳng biết sau đó cô hầu gái đã lộ diện dưới chiếc vành mũ kia. Mái tóc ngắn lộ lên khuôn mặt đầy ác quỷ. Cô ta cười, cười một cách điên dại khi thấy cô bé nhỏ đã ngất trên vũng máu. Miệng lắp bắp câu nói với sự đầy nghiến đến tận cùng. Đình Hưng, em sẽ khiến cô ta đau đớn gấp ngàn lần. Anh hãy đợi đi, rồi một ngày nào đó, chính em sẽ kết liễu cuộc đời con điên này. Đã 2 tuần trôi qua sau khi Bình Nhi trở về nhà tĩnh dưỡng, trông sắc mặt cô bé đã ổn hơn. Đôi lúc cô còn lẩm bẩm bài hát nào đó. Chỉ có một người là không vui thôi, chính là Khải Hoàng. Khải Hoàng ngồi cạnh giường nơi con mèo nhỏ đang nằm nghỉ. Khi cô hầu gái bưng bát súp bò nóng hổi vào thì ánh mắt như muốn nuốt trọn mèo nhỏ kia mới dừng lại. Anh khẽ quậy bát súp, từng mảng hành lá dần tỏa ra rồi trộn lẫn vào súp nóng. Khải Hoàng múc một thìa súp đưa lên miệng thổi phù phù để con mèo nhỏ nào đó ăn không bị nóng. Nhưng mèo nhỏ chỉ nhìn ra ngoài vườn nơi có những bông hoa tàn úa trước cơn gió gào thét. Bình Nhi không nhớ gì hết, Khải Hoàng đã cố tình cho mình một ân huệ để trở thành người đầu tiên mà mèo nhỏ nhìn thấy lúc tỉnh dậy sau biến cố. Nhưng rồi mèo nhỏ chẳng gọi anh, cũng chẳng ôm anh, mèo nhỏ đã quên anh mất rồi. Khải Hoàng đã cố trấn an rằng mèo nhỏ chỉ mới tỉnh dậy, sẽ nhớ anh ngay thôi. Nhưng nhận định của bác sĩ đã đập vỡ tan tành cái hy vọng đó. Bình Nhi sẽ tạm thời mất trí nhớ, nhưng điều gần đây do tinh thần mất ổn định. Cô bé sẽ nhớ ngay thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian. Khải Hoàng nhẹ nhàng đưa thìa súp lên đôi môi chúm chím kia. Bình Nhi lắc đầu, mái tóc dài khẽ lắc lư. Không ăn. Khải Hoàng tiếp tục dí thìa súp vào đôi môi cứ chụm lại. Bình Nhi lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tròn nhắm chặt vẻ không chịu thua. Trước sự bướng bỉnh của mèo nhỏ, Khải Hoàng khẽ nhăn mặt, đôi mắt ánh lên tia nhìn không hài lòng. Ngoan, ăn đi. Khải Hoàng cố gắng nhẫn nhịn mèo nhỏ thêm lần nữa. Nhưng quá tam thì ba bận, anh gắt lên khiến cho mèo nhỏ giật mình co người lại. Sao em lì quá vậy? Đã bảo ăn thì lo ăn. Mèo nhỏ mắt đẫm lệ trước sự tức giận của Khải Hoàng, chợt thấy mình hơi quá đáng. Anh dìm cảm xúc xuống, bàn tay không chủ động được mà vuốt vào mái tóc dài kia. Xin lỗi em ăn đi, đừng để đói. Có vẻ sự nhẫn nhịn của Khải Hoàng đã có tác dụng, mèo nhỏ khẽ đưa thìa súp vào miệng, hai má phúng phính nhai thức ăn. Đôi mắt vẫn ngó lên anh để dè chừng. Khải Hoàng khẽ cười, ôi con mèo nhỏ này, sao mà đáng yêu đến thế không biết. Trong vườn, có con mèo nhỏ nào đó đang ngồi bên bậc thềm, đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh. Mèo đen ngồi bên, anh ngồi thẳng nhưng cái đầu cứ quay sang nhìn mèo nhỏ đang ngẩn ngơ nói chuyện một mình. Khải Hoàng gãy phút vài lọn tóc không chịu được, sức gió lay mà bay lơ lửng. Mèo nhỏ nhìn qua anh, đôi mắt chẳng chút cảm xúc nào hết.